Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1110, Đế Đô Phong Vân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ là cấm tư binh quá nhiều. Bình thường đều có hạn chế số lượng. Chính là bởi vì này, điểm ấy thủ vệ đối với Khúc Đàn Nhi tới nói. Không có bao lớn độ khó. Tại quý phủ truyền một hồi. Làm Khúc Đàn Nhi xoắn suýt. Cái này vương phủ, thật tình không nhỏ. Các loại sân nhỏ, to to nhỏ nhỏ không dưới trăm ở giữa. Trung gian nhà chính, nàng tự nhiên là tránh đi. Giống Tư Đồ Nam cái này thân phận, không có khả năng ở tại nhà chính. Nhưng mà, coi như thế, dư lại địa phương cũng không nhỏ. Nàng chưa quen thuộc hoàn cảnh, muốn lập tức tìm ra Tư Đồ Nam vị trí. Thật đúng là khó, chuyển tốt một hồi, đều không tìm đi ra. Những cái kia nam bộc nha hoàn bí mật, yêu đương vụng trộm sự tình. Ngược lại bị nàng đụng vào mấy kiện. Đột ngột, tại một cái hành lang gấp khúc bên trong, có hai cái gác đêm nam bộc, chọn đèn lồng đi qua. Vừa đi, còn một bên nhỏ giọng trò chuyện. Khúc Đàn Nhi nghe một hồi. Ngửi được khi đó thỉnh thoảng vài đoạn tanh lời nói. Để cho nàng nhíu mày. Tìm người hỏi một chút. Là tốt nhất biện pháp. Có thể dạng này. Tính. Cố kỵ quá nhiều. Cũng là lãng phí thời gian. Thế là. Nàng trong nháy mắt xuất hiện. Làm bất tỉnh một cái. Lại điểm một cái huyệt vị. Không hỏi. Mà là trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn. Tuy nói đối với một người thần hồn có thương tổn, nhưng phân tắc nếu là nắm chắc thỏa đáng, cũng có thể giảm xuống tổn thương. Khúc Đàn Nhi chỉ là muốn biết vương phủ hoàn cảnh, vẻn vẹn cần biết rõ cái này một điểm là được. Lại nói, khúc tộc siêu hồn thuật cùng ngoại giới không đồng nhất dạng. Tinh tiến tới trình độ nhất định, là có thể không thương tổn thần hồn. Đương nhiên, nàng nắm giữ cách, tinh xảo. Rất xa, cái này một cái gác đêm người hầu, vẫn là bao nhiêu sẽ phải chịu một điểm tổn thương. Khúc Đàn Nhi có chút áy náy mà nhìn xem đã hôn mê nam bộc. Xuất ra một cái túi kim tệ, phóng tới hắn trên người, cho là đền bù tổn thất. Tiếp lấy, nàng hướng phía đông sân nhỏ lao đi. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi đứng ở một cái vắng vẻ trong sân. So với trong vương phủ còn lại dễ thấy lại lịch sự tao nhã tinh mỹ sân nhỏ. Nơi này quả thực là không đáng chú ý, khó trách nàng chuyển một hai canh giờ. Vẫn là không có phát hiện tại nơi này. Tư Đồ Nam, tựa như là Bình Vương con ruột. Bởi vì là con riêng, địa vị không cao, cha không thích, Bình Vương phi cũng không thích hắn. Còn có huynh đệ xa lánh, bất quá. Có tài người lại thế nào giấu? Có khi cũng giấu không được. Tư Đồ Nam thuở thiếu thời liền tài danh khắp thiên hạ. Riêng có, Nam công tử, danh xưng có thể dần dần, hắn liền phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Có rất ít người nhìn thấy hắn hành tung. Tác phong làm việc cũng độc lai độc vãng. Cái này Nam bộc cũng có mấy năm chưa thấy qua Tư Đồ Nam. Chỉ là nghe nói gần nhất ra ngoài trở về. Khúc Đàn Nhi lục soát đại khái liền là những thứ này. Nàng nhưng biết rõ, mấy năm gần đây Tư Đồ Nam là rời kinh lịch luyện đi. Trong nội viện, phòng ngủ chính bên trong, có ánh đèn, mơ hồ từ gỗ ô vuông lăng cửa sổ lộ ra. Hiển nhiên muộn như vậy, Tư Đồ Nam còn không có chìm vào giấc ngủ. Một trận gió tựa như... Khúc Đàn Nhi đi tới trước cửa, gõ cửa đông đông đông. Người nào? Tư Đồ Nam trầm giọng hỏi. Lời này còn mang theo một tia kinh ngạc, sợ là có người phụ cận, mà hắn còn không có nghe được. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói. Là ta, Khúc cô nương. Tư Đồ Nam sững sờ. Chờ một lát, rất nhanh, bên trong truyền đến lấy y âm thanh. Không bao lâu. Tư Đồ Nam liền đi ra mở cửa. Khúc Đàn Nhi không đợi hắn mời. Liền trực tiếp bước vào. Không có tránh hiểm nghi. Hoặc là nói. Đối với người hiện đại như loại này nam nữ một chỗ một phòng. Tránh hiểm nghi cái này quan niệm vẫn tương đối nhạt, Khúc Đàn Nhi trong tiềm thức liền không có. Huống chi nàng nguyên bản liền không có hướng loại kia tư tưởng bên trên muốn đi. Chỉ là rất đơn thuần có chuyện tìm hắn. Nói thẳng, ta tới tìm ngươi, là có chút việc, cách chương.